Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, Hoàng Tuyền Minh Hà. Lão Trần đã thẩm thấu âm ti bên trong, như vậy có lẽ biết rõ âm ti phải chăng ra tay với Hoàng Tuyền Minh Hà. Đối với cái này, Vương Bình hỏi thăm Lão Trần. Hoàng Tuyền Minh Hà, Lão Trần kinh ngạc hả? Cứ việc không minh bạch Vương Bình hỏi cái này làm gì. Nhưng Lão Trần vẫn là thành thật trả lời. Không có đâu, dù sao ta tại âm ti bên này không nghe nói âm ti đối Hoàng Tuyền Minh Hà có chuyện gì. Ta hiện tại tin tức đều là theo Tam Gia An bên kia chậm rãi nghe ngóng. Nghe những cái kia âm ti tà dị trò chuyện. Còn có ngươi đưa cho ta vị kia tiểu tử đi nghe ngóng. Tiểu tử, Vương Bình giật mình sắc bừng tỉnh nhớ tới Lão Trần đang nói ai. Là trước đây cái kia được thăng chức kim nữ muốn phòng muốn xe họ Lâm tiểu tử. Tiểu Lâm hắn thế nào? Bị làm vật thí nghiệm sao? Còn không có, hắn bị bắt vào về phía sau. Tam gia gia tại điều dưỡng thân thể. Vật thí nghiệm cũng phải có chất lượng tốt tố chất thân thể mới được. Hiện tại Tiểu Lâm nuôi trắng trắng mập mập. Hắn, 163, cũng cảm thấy cuộc sống này thật tốt. Không muốn ra ngoài cũng. Đề cập Tiểu Lâm, Lão Trần dở khóc dở cười. Chợt, Lão Trần đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó. Vội vàng nói với Vương Bình. Đúng, ta nhớ tới. Trước đó nghe âm ti tà dị nói qua. Tựa như là tuyên thần đi Hoàng Tuyền Minh Hà. Âm ti vương còn phái đi qua đâu. Tuyên thần giống như tại Hoàng Tuyền Minh Hà giết vị vương. Cụ thể là ai không rõ ràng. Vương Bình thân thể đột nhiên chấn động. Tuyền thần, chẳng lẽ âm ti phái Tiểu Diệp đi Hoàng Tuyền Minh Hà? Là bởi vì thân, lúc này Vương Bình giống như thần toán phụ thể, bắt đầu mò mẫm cằn cỗi. Thật đúng là bị hắn đoán đúng hơn phân nửa. Sau đó, Vương Bình lại là kỹ càng hỏi thăm xuống âm ti tại sao lại chú ý Tuyền thần. Đáng tiếc. Lão Trần cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ nói là âm ti mạng lưới tình báo rất lớn, đối với đuổi quỷ giới đại nhân vật đều sẽ có chú ý. Không chỉ là chú ý Tuyền thần, còn chú ý ngũ tính thất vọng các loại đại nhân vật. Cho tới cuối cùng, Vương Bình thuận miệng câu hỏi, Lão Trần, vậy ngươi gần nhất tại âm ti lăn lộn thế nào? Cái này hỏi một chút, Lão Trần lập tức hăng hái. Lăn lộn kia là tương đương không tệ, bởi vì ta Tam Gia Gia là âm ti, nhà khoa học, ngoại hiệu Trần Độc Tú, cho nên ta xem như âm ti quỷ đời thứ hai, đi đường thuộc về loại kia có thể đi ra lục thân không nhận bộ pháp loại kia. Lúc này Vương Bình cùng Lão Trần là trò chuyện, không thể nhìn thấy bây giờ mặt mũi tràn đầy thần khí lão vị. Cái gặp Lão Trần đi đường mang gió, tiến vào cực độ phách lối hình thức. Vương Bình a, không phải ta thổi, ta người này không có gì lớn bản sự, liền một cái biết ăn nói, trải qua ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Ta đã cùng phụ trách cùng Tam Gia Gia nghiên cứu âm dương nhị khí tả dị nhóm thân quen. Cái khác, âm ti quỷ quái ta cũng có chỗ giao lưu. Có thể xưng huynh gọi đệ, trước mấy ngày còn cùng đi ra KTV, Vương Bình ánh mắt hơi trừng, rùa rùa, như thế tú sao, hắn có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, một đám quỷ quái, tề tựu tại KTV, gọi mấy cái tiếp rượu, một bên hát bài hát uống rượu, chói lọi xa hoa lãng phí KTV ánh đèn huy sái tại âm ti bọn quỷ quái trên thân. Mà ở trong đó, hỗn tạp một cái đầu có thể phản xạ KTV trong ngọn đèn tuổi già nam nhân. Hắn tại dắt cuống họng hát quốc ca. Nghĩ đến, Lão Trần lời nói tiếp tục truyền đến, Vương Bình. Ta phát hiện ngươi là thật. Ngươi nói muốn ta xâm lấn âm ti. Muốn bắt trước Conan. Ta ngay từ đầu là cảm thấy phi thường không xuất hiện. Thậm chí muốn mắng ngươi một câu. Người cái thối không muốn bích liên làm sao như thế tao. còn xâm lấn âm ti, làm sao có thể làm được? Nhưng là, hiện tại ta hô một câu thật là thơm. Vương Bình nghiêu bước, hô phá âm loại kia. Vương Bình ngươi nhất định là nhìn ra ta xã giao năng lực mạnh. Này mới khiến ta dùng đến tam gia gia đường dây này đánh vào âm ti đi. Trước đó ta khả năng nắm, chắc là không, ta hiện tại có nắm chắc. Tối thiểu năm thành nắm chắc có thể tại âm ti tay ra bản thân tiểu đoàn thể. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể chậm rãi lớn mạnh. Đến thời điểm ta chính là đợt bản, âm ti có thể đổi tên là người áo đen tổ chức. Vương Bình yên lặng, trong lòng có giật mình. Tự mình trước đây tùy ý cử động, thật đúng là thành công. Âm nghi thật cho lão Trần chậm rãi đánh vào. Bỗng nhiên, Vương Bình căn bản không phải nhìn ra lão Trần biết ăn nói, mới khiến cho đến lão Trần tiến vào âm ti, mà là cảm thấy lão Trần có thể dựa vào tam gia gia quan hệ, có thể lăn lộn điểm âm ti nội bộ tin tức là được. Ai có thể nghĩ, lớn trước đây tùy ý, người áo đen tổ chức ý nghĩ, thành công. Vương Bình, ngươi thật sẽ xem người, ta ưu điểm ngươi cũng nhìn ra. Lão Trần lại lần nữa tán dương, ta là ai, ta thế nhưng là Vương Bình a, tương lai người áo đen tổ chức chân chính phía sau màn. Vương Bình không chết thừa nhận, lão Trần ngươi cũng không tệ, thế mà có thể nhìn ra ta ý nghĩ, không sai, ta chính là nhìn chúng ngươi biết ăn nói, ha ha ha, cũng vậy, ngươi cũng nghiêu bức, cũng bắt đầu tính toán âm ti. Đây là muốn cùng kia âm ti quân sự U Vương một hồi mưu tính a không? Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hồi lâu, chờ Vương Bình cúp máy điện thoại, ô tô đã đến thủy tinh nhà trọ. Cổ lão âm khí bộc phát địa, đại địa một mảnh đen kịt, tính chất cứng rắn, liếc nhìn lại, mênh mông hắc sắc, tựa như hành tẩu tại hắc ám bên trong, mặt đất màu đen. Khắp nơi có thể thấy được hôi bạch sắc tảng đá cùng xám trắng cỏ cây. Huyết sắc nắng gắt chiếu rọi mà xuống, như mặt người tái nhợt xám trắng tảng đá, chiếu rọi một tầng trong suốt huyết quang, hơi có vẻ chói lọi. Cỏ cây nhiễm lên quang mang, chập chờn bên trong giống như từng sợi nhỏ yếu linh hồn phát ra cuối cùng sinh mệnh dư quang. Phiêu đãng tại không hắc ám cửu u tìm không thấy luân hồi đường về. Mê thất tại trong bóng tối. Từ cửu thiên từ trên xuống dưới nhìn lại. Mảnh này bao la không biết bao nhiêu dặm đại địa. Tựa như là một vùng vũ trụ tinh không. Đen như mực đại địa như vĩnh giả vũ trụ. Mà kia xám trắng nham thạch. Cỏ cây giống như một chút tinh thần. Tô điểm tại vùng vũ trụ này. Vũ trụ mịt mờ. Không có một chút âm thanh, chết yên tĩnh giật, nếu có người tới mảnh này bao la mặt đất màu đen. Đụng vào mặt đất, sẽ phát hiện đại địa đúng như cô quạnh vũ trụ, băng lãnh băng hàn lạnh, đứng tại mảnh này bao la đại địa bên trên. Phảng phất đặt mình vào vũ trụ, như bụi trần vi diệu, có vẻ không có ý nghĩa, cho dù thân người thân thể tại như thế vĩ ngạn cao lớn. Cường tráng như sinh, cùng mảnh này không đê giống như vũ trụ đen như mực đại địa so sánh. Người tựa như không có rễ chi sen, phiêu đãng trong bóng tối tìm không được phương hướng. Một khi hắc sắc giáng lâm, thần sắc huyết nguyệt bao phủ, phiến thiên địa này đơn giản giống như là lâm vào vô tận hắc ám. Để cho người ta cảm giác không chịu được thời gian trôi qua. Phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại, nếu nói duy nhất may mắn, chính là yên tĩnh hắc ám đại địa, có đạo từ đầu đến cuối ầm ầm điếc tai âm thanh. Đạo này chấn điếc phát trước oanh minh, bất luận bạch thiên hắc gia, bất luận khi nào chỗ nào đều có thể nghe thấy, thanh âm không dứt, chưa hề gián đoạn qua một cái liên miên không biết bao nhiêu giảm. Phảng phất nhìn không thấy cuối cùng đen như mực đại hà. Rộng chừng hơn trăm dặm, đem mảnh này đen như mực đại địa cho ngăn cách tựa như trong vũ trụ một cái tinh hà. Vắt ngang trong đó, ầm ầm sóng dậy, mênh mông cuồn cuộn đến đại sơn cùng sông này so sánh cũng cảm thấy nhỏ bé. Chấn điếc phát mua tiếng ầm ầm, chính là con sông này nước sông đang chảy, chảy xiết dòng sông, ầm ầm rung động, kia là sông Hoàng Tuyền. Cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái hơn ưa thích xưng hô nó một Minh Hà. Hoàng Tuyền lộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.